Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, nam sinh tử, 2, sao, Tống tiên sinh, có thể hay không đem ngươi xe cho ta mượn dùng, Dương Tử Mi thật sự không nghĩ lại tọa úng tễ xe buýt công cộng. Hơn nữa lái xe có điểm khai nghiện rồi. Tiểu Mi, ngươi sẽ lái xe? Tống Huyền nghi hoặc hỏi. Ân, mới vừa học được, kỹ thuật cũng không tệ lắm mà ni. Dương Tử Mi gật đầu. Nhưng ngươi không có điều khiển chứng. Một khi gặp gỡ cha xe, sẽ xảy ra chuyện. Tống Huyền có điểm khó xử nói. Tống tiên sinh, không có việc gì. Vạn nhất thật gặp gỡ cha xe, phỏng chừng một chiếc điện thoại cũng có thể thu phục. Ngươi cũng liền không cần lo lắng. Dương Tử Mi vẻ mặt không cho là đúng nói. Tống Huyền nghĩ, mấy ngày nay tao ngộ, làm hắn cũng liền lập tức từ tuân kỷ thủ pháp lương dân biến thành đối xã hội này pháp trị sinh ra. Thất vọng người, hắn đem chìa khóa xe đưa cho nàng. Làm nàng tiểu tâm lái xe. Dương Tử Mi lên xe. Sadako ngồi ở ghế điều khiển phụ. Lý Đại Thẩm ngồi mặt sau. Chủ nhân, dạy ta như thế nào lái xe đi. Lần sau ta lái xe, ngươi thoải mái ngồi. Sadako ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Dương Tử Mi lái xe động tác nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là vạn năng. Nguyên lai vẫn là có cái gì sẽ không nha. Dương Tử Mi nở nụ cười. Bất quá, Sadako là thượng trăm năm người. Khi đó ô tô còn không có phổ biến. Sẽ không cái này kỹ năng cũng không ra kỳ. Muộn điểm chờ ta có xe. Chậm rãi giáo ngươi. Hiện tại cứu người quan trọng. Thấy được Đại Thẩm kia lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Dương Tử Mi tự nhiên cũng không dám chậm trễ, đua xe chạy như điên, thẳng đến Lý Gia Thôn đi. Lý Đại Thẩm mang theo nàng thẳng đến từ đường. Từ đường lúc này rậm rạp vây quanh rất nhiều người, không ít người ở Huy nắm tay kêu to, thiêu chết hắn, thiêu chết này yêu nghiệt. Lý Đại Thẩm vừa nghe, sợ tới mức chân thẳng run run. Lôi kéo Dương Tử Mi nhắm thẳng trong đám người tễ. Dương Tử Mi tễ đi vào xem. Từ đường phía trước kia căn đại cây cổ thượng, cột lấy một cái bộ mặt thanh tú, lại sắc mặt tái nhợt tiều tụy 15 tuổi tả hữu thiếu niên. Chỉ thấy hắn bụng cao cao phồng lên, thật sự rất giống mang thai thai phụ. Ở hắn dưới chân, đôi một đống lớn củi lửa. Bên cạnh có cái trường dâu dê khô gầy nam nhân đang ở cầm bật lửa muốn đốt lửa. Không cần thiêu ta nhi tử. Lý Đại Thẩm giống như giết heo giống nhau kêu thảm. Vọt tiến lên, ôm chặt kia cột vào cây cột thượng Lý Hiểu Minh. Hiểu Minh mẹ nó, Hiểu Minh đều bị yêu nghiệt thượng thân. Nếu không thiêu hủy, nhẹ thì tai họa một phương cư dân. Nặng thì hại nước hại dân. Trong tay cầm bật lửa thôn trưởng nói. Ngươi nhanh lên tránh ra. Nếu không, liền ngươi cũng cùng nhau thiêu. Vậy đem ta cùng nhau thiêu chết hảo. Lý Đại Thẩm khóc ròng nói. Nhi tử đều không có. Ta còn sống cái gì sống. Kéo nàng tránh ra. Thôn trưởng kêu to. Mấy cái thanh tráng niên đi lên trước. Lôi kéo Lý Đại Thẩm cánh tay, mạnh mẽ muốn đem nàng lôi đi. Lý Đại Thẩm hướng Dương Tử Mi cầu cứu. Đại sư, mau cứu cứu chúng ta, mau cứu cứu chúng ta. Dương Tử Mi vội vàng tiến lên, quát lớn nói, dừng tay. Mọi người ánh mắt nhìn phía nàng cùng Sadako, phát hiện tới hai cái khí chất thực xuất chúng. Một lớn một nhỏ mỹ nữ. Muội tử, ngươi là người nào? Đừng tới quấy nhiễu chúng ta trong thôn sự vụ. Nếu không, đem các ngươi ném văng ra. Thôn trưởng lạnh giọng nói. Thôn trưởng, Nàng là ta mời đến đại sư, A sư nổi tiếng nhất đại sư, có thể hàng ma bắt quỷ, rất lợi hại. Lý Đại Thẩm vội vàng kêu lên, đại sư, thôn trưởng nghi hoặc thượng hạ đánh giá trang điểm giống học sinh trung học Dương Tử Mi. Sao có thể, này như thế nào không có khả năng. Dương Tử Mi liếc xéo hắn nói, ngón tay vừa động, bắn ra ra âm sát khí. Ta muốn cho ngươi bất động, ngươi liền không thể động, sao sao sao sao. Hết chương.